Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Si Phong thực lực. Bakugo Kazuki khó có thể tin nhìn Si Phong. Si Phong cả người đều bị khối băng đóng băng, nhưng còn có thể phóng thích Kosei, hơn nữa còn là từ trong ánh mắt phóng thích. Này vẫn là người sao? Đáng ghét a. Bakugo Kazuki một quyền đem mặt đất nện ra một cái hố to. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trải qua lần tranh tài này huấn luyện, hắn phát hiện chính mình cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa mạnh mẽ. Mặc kệ là Si Phong vẫn là Soto Todoroki, thực lực tựa hồ đều cao hơn hắn. Soto Todoroki Kosei rất mạnh. Chỉ là phóng thích Kosei liền có thể đem chỉnh đống nhà lớn cho đóng băng. Hơn nữa tựa hồ băng bảo skill phạm vi rất lớn. Nếu không là ở trong môi trường này tác chiến, khả năng sự công kích của hắn phạm vi sẽ càng bao la, cho tới Si Phong cái kia thì càng thêm không. Cần phải nói, lôi Kosei loại này sức sát thương cực mạnh Kosei, hắn đều ăn một lần thiệt thòi. Đến hiện tại thân thể còn có chút tê liệt, Si Phong đối mặt chính là hai người bọn họ. Ở chính hắn cùng Soto Todoroki đối kháng dưới, vẻn vẹn là rơi xuống một điểm hạ phong mà thôi. Nhưng chân chính về mặt ý nghĩa người thắng chính là Si Phong. Bakugo Kazuki càng nghĩ càng giận. Hắn liền không hiểu, người này đến cùng nơi nào đụng tới. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đứng ở đầu đạn hạt nhân Soto Todoroki trầm mặc nhìn Si Phong. Tuy rằng Si Phong giờ khắc này bị đóng băng không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn không phải không thừa nhận Si Phong rất mạnh, thậm chí sắp sửa mạnh hơn hắn nếu như hắn sử dụng phụ thân Kosei. Si Phong không đáng để lo, thế nhưng hắn không thể sẽ sử dụng. Đây là hắn điểm mấu chốt, vì lẽ đó Si Phong hiện nay biểu diễn ra thực lực đã có thể cùng hắn cân sức. Ngang tài, thậm chí cùng thắng một bậc, thú vị người, Soto Todoroki bỗng nhiên cười cợt. Đi tới Si Phong trước mặt, đem đóng băng lại hắn băng hóa giải, cảm ơn, Si Phong khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn mới xem như là hiểu rõ Soto Todoroki thực lực. Xác thực rất mạnh, phải biết Si Phong nhưng là tăng lên qua Kosei năng lực. Hiện tại Thunder King đã là LV2, 50.200, mà Soto Todoroki thực lực trước mắt tuyệt đối cũng ở LV2 đẳng cấp lên. Thế nhưng Si Phong hiện nay cũng không tính lại tăng lên Thunder King đẳng cấp, không khí thao túng mới là hắn đòn sát thủ, hắn cũng sẽ không ngây thơ mỗi ngày du thủ du thực. Liên minh tội phạm chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất có thể trực tiếp chấm dứt Tomura Shigaraki, cứu vớt điểm cộng 50. Bị cứu vớt người Denki Kaminari, cứu vớt điểm cộng 100. Bị cứu vớt người Momo Yaoyorozu. Si Phong quay đầu nhìn lại. Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu đều ở nhìn mình. Một bộ như thích phụ trọng cảm giác, mặc dù là thế hòa, thế nhưng bọn họ biết cuộc chiến đấu này chân chính tạo tác dụng không phải bọn họ, mà là Si Phong cá nhân. Tuy rằng Momo Yaoyorozu cho Si Phong chế tạo một cái loại nhỏ tỏa nhiệt khí, phối hợp Denki Kaminari ngăn cản Bakugo Kazuki, nhưng nếu như không có Si Phong thực lực, bọn họ tổ này đã sớm thua. Trống trơn một cái Soto Todoroki liền không phải bọn họ hiện nay có thể đối phó. Si Phong từ Denki Kaminari trong mắt nhìn thấy chính là sùng bái cùng ước ao, mà Momo Yaoyorozu trong mắt tuy rằng có sùng bái, nhưng còn có một chút Si Phong cảm giác quen thuộc, tựa hồ như là một loại nào đó ám muội. Xem ra bắt Momo Yaoyorozu sao chan ngay trong tầm tay a. Si Phong cười ha ha, này nở nụ cười đem Bakugo Kazuki cho làm phát hỏa. Lúc này chỉ vào Si Phong quát, tiểu tử ngươi hiện tại là đang cười nhạo ta. Soto Todoroki nhìn Si Phong bình thản nói câu, hy vọng lần sau giao thủ ngươi có thể nắm suất toàn lực, ngươi cũng là. Si Phong biết Soto Todoroki không còn nắm suất toàn lực, bằng không nhà này lâu cũng có thể bị băng nát. Momoyorozu cung cấp cung ấm thiết bị cũng sẽ mất đi hiệu lực. Này. Bakugo Katsuki giơ tay phải lên, dùng trên cánh tay thiết bị nhắm ngay Sifong nói rằng, ta nhưng là còn có đòn sát thủ không có tác dụng đây. Như người vậy không nhìn ta, có phải là muốn nếm thử nó uy lực? Bakugo Katsuki, sau đó chúng ta còn có thể có cơ hội giao thủ. Hầu gấp cái gì? Sifong bình thản nói rằng, hắn chính là muốn khí khí Bakugo Katsuki. Cái tên này thật sự cho rằng ai cũng sẽ quán hắn. Sau đó Sifong mang theo Momo Yaoyorozu cùng Denki Kaminari chuẩn bị rời đi. Bakugo Katsuki nhếch miệng giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Trên tay thiết bị sắp bị hắn kích phát. Bakugo Katsuki giờ khắc này tựa hồ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Muốn liều mạng trước tiên dạy dỗ một trận Sifong lại nói, Bakugo thiếu niên, mau dừng tay. Lúc này ô mai âm thanh ở Bakugo Katsuki lỗ tai một bên vang lên, thi đấu đã kết thúc, cản mau trở lại đi. Bakugo Katsuki trơ mắt nhìn Sifong rời đi, sau một lúc lâu mới nhổ mấy bãi nước miếng trên đất. Thiết, màn kịch quan trọng Sifong nhóm này cùng Bakugo Katsuki cùng Soto Todoroki nhóm này xem như là kết thúc. Song phương thế hòa kết thúc, nhưng trên thực tế mọi người đều biết là Sifong nhóm này thắng, tuy rằng Sifong nhóm này nhân số lên chiếm cứ ưu thế, nhưng tất cả mọi người đều biết công lao đại đa số đều ở Sifong trên người. Hắn hoàn toàn xứng đáng những trận chiến đấu tiếp theo có vẻ thì có chút bình thản. Ngoại trừ Tokoyami Fumikick cùng Izuku Midoriya hơi hơi đặc sắc một ít. Còn lại thậm chí còn có chút hí kịch tính, đại gia cực khổ rồi, ô mai chống nạnh cười nói. Ngoại trừ Midoriya thiếu niên cùng Bakugo thiếu niên bên ngoài, đều không có được cái gì nghiêm trọng thương, có điều đại gia toàn bộ đều thật lòng tập trung vào. Trong đó, liền lần thứ nhất huấn luyện mà nói, đại gia đều làm rất tốt, ô mai không có đặc biệt biểu dương Sifong. Dù sao ở đây bạn học cũng là muốn mặt mũi muốn tự tôn. Nếu như Sifong siêu vượt bọn họ quá nhiều, sẽ rất có áp lực. Ở Aizawa lão sư sau khi đột nhiên tới đây sau một hồi chính phái chính đáng dạy học, luôn cảm thấy khiến người ta có chút mất hứng. Suyu Sao-chan nói rằng, tiến hành chính phái chính đáng dạy học cũng là chúng ta tự do. Ôm mai hai tay dương ra cười nói, như vậy đón lấy ta đi cùng Midoriya thiếu niên giảng một hồi lời bình. Các ngươi thay đổi quần áo trở về phòng học đi thôi. Sau đó hắn liền ra tốc chạy cái không còn bóng. Chỉ có Sifong biết ô mai giờ khắc này thời gian đã đến, không đi nữa sẽ lòi Sifong trở lại trong lớp giật đang chỗ ngồi lên không nói gì. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên làm gì lợi dụng này 1000 điểm cứu vớt điểm trải qua Himiko Tauger cùng Momo Yaoyorozu cùng Denki Kaminari cung cấp điểm. Sifong hiện tại điểm đã tới 1000 cửa ải lớn. Tương tự Sifong cũng rõ ràng một chút. Cứu vớt cũng không phải là muốn triệt để cảm hóa đối phương hoặc là triệt để đánh bại. Chỉ nếu có thể khiến người ta dựa vào, hoặc là đối phương đối với mình sản sinh ngưỡng mộ hoặc là tín ngưỡng, cũng sẽ thu được cứu vớt điểm, cứ như vậy liền dễ làm hơn nhiều. Hắn cũng không đến nỗi mỗi lần đều đi tìm những tên côn đồ các ké kia cùng tên côn đồ ở trong đám bạn học cũng có thể kiếm lấy cứu vớt điểm 1000 cứu vớt điểm tới tay. Sifong trái lại cũng không phải rất muốn đạt được vũ khí cùng đồng phục tác chiến. Đồng phục tác chiến hắn cảm thấy trường học làm liền rất tốt. Bộ đồng phục tác chiến này có thể gia tăng hắn sử dụng sấm sét số lần cùng phạm vi. Lôi độn Chidori Aso loại này phòng theo skill vốn là triển khai ra nhiều nhất 1 mét. Mặc vào trường học chế tác đồng phục tác chiến nhưng có thể đạt đến 1-5 mét khoảng cách, vì lẽ đó. Hiện tại Sifong quyết định trước tiên tăng lên chính mình năng lực cá nhân. Ở hệ thống trong thương thành có công khai yết giá cô C tăng lên đan 500 cứu vớt điểm một viên. loại này cô C tăng lên đan chỉ cần cô C cấp bậc LV5 trở xuống. Đều có thể một lần tăng lên một đẳng cấp, trước tiên nhận thưởng đi, Si Phong hơi suy nghĩ liền bắt. Đầu nhận thưởng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.